Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, Mạnh Y Nhiên. Chương chưa edit, áo tư tạp đang muốn ra tay. Đem phượng vĩ kê quan xả biến thành chính mình hồn hoàn. Dừng tay, bỗng nhiên, trong rừng rậm, vang lên một giọng nói. Triệu Vô Cực ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang. Một già một trẻ, hai nữ nhân. Trong nháy mắt xuất hiện đang lúc mọi người trước người. Tôn kính hồn thánh, ngươi không thể đem cái này hồn thú cho đứa bé này. Dẫn đầu lão bà lên tiếng. Áo tư tạp nhìn về phía Triệu Vô Cực. Nhìn thấy Triệu Vô Cực ánh mắt, lặng lẽ thu hồi chủy thủ trong tay mình. Đứng ở một bên, quan sát tình hình phát triển. Tất cả mọi người tại khắp người phòng bị. Mà vào giờ phút này Mục Thanh lại ngồi tại chỗ. Động đều không động, chỉ là dưới mặt nạ cặp mắt lại tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trước mắt hai người. Một cái xà bà chiêu thiên hương, một cái cháu gái của nàng Mạnh Y Nhiên. Xà bà 60 cấp, Mạnh Y Nhiên 30 cấp, lại cộng thêm góc tối long công. Mục Thanh đáy mắt hơi hơi hiện ra một tia hâm mộ. Nếu là mình cũng cùng Mạnh Y Nhiên một cái, sau lưng có cái núi dựa, cần gì đến nỗi thử. Đương nhiên, Mục Thanh cũng biết, coi như phía sau mình có cấp bậc hồn đấu la cường giả, cũng không thể vào Ninh Phong chí mắt, nên phát sinh, còn sẽ phát sinh, nhưng là, trong lòng cái này không cầm được chua xót, là chuyện gì xảy ra? Xà bà đang cùng Triệu Vô Cực nói chuyện cũ, giao thiệp, nhưng là, Mạnh Y Nhiên lại phảng phất cảm giác được Mục Thanh ánh mắt. Quay đầu, nhìn lại. Mục Thanh lập lòe sơ sơ mặt nạ của mình, cúi đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào người ta, quả thực không quá lễ phép. Khai hồn hoàn, Triệu Vô Cực ra lệnh một tiếng, xử lai khắc mọi người, trừ Mục Thanh, đều triển khai chính mình hồn hoàn, một nước hai đạo hồn hoàn màu vàng, thậm chí, đái mộc bạch còn có một đạo tử sắc hồn hoàn. Nhìn trước mắt đám này tiểu tử, xà bà đáy mắt, thoáng qua một tia kinh ngạc. Tư chất của bọn hắn, làm cho người rất hâm mộ. Chỉ là, rất nhanh, một cái chướng mắt người, liền xuất hiện tại trong ánh mắt nàng. Mặt nạ bằng đồng xanh, toàn thân áo đen, bên hông còn treo móc một quyển sách. Người khác đều mở hôn hoan. Liền hắn, cùng một người không có chuyện gì. Ngồi tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mục Thanh cúi đầu, rơi vào trầm tư. Đích xác không có nghe được Triệu Vô Cực âm thanh. Lúc này mới trở thành trong mọi người nhất dễ thấy nhất một cái. Mục ca, Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng hô. Mục Thanh mờ mịt ngẩng đầu lên. Từ khi rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, gia nhập Sử Lai Khắc sau, liền ngay cả Mục Thanh mình cũng không có phát hiện. Đáy lòng của hắn, trừ một ít, lòng phòng bị nghĩ càng ngày càng ít. Phảng phất, đã đào thoát lồng giam. Chân chính tự do, nhưng, hiển nhiên không phải, nhìn xem bên người mọi người hồn hoàn, Mục Thanh ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, cười khổ một tiếng, chính mình, đây rốt cuộc là thế nào? Suy nghĩ, Mục Thanh dưới chân, vàng vàng tím, ba đạo hồn hoàn dâng lên, thật ra thì, Mục Thanh cũng không biết, bất kỳ người nào nằm ở vị trí của hắn, đại đa số cũng tới đến một bước này, dù sao. Thực lực càng mạnh, hoảng sợ càng ít, mà theo hoảng sợ giảm bớt, lòng phòng bị lý, một cách tự nhiên, liền sẽ chậm rãi thối lui. Từ khi gia nhập Sử Lai Khắc sau, bên người không còn Ninh Phong chỉ áp chế, mắt có thể nhìn thấy, cùng tuổi, thậm chí lớn hơn mình, cũng không bằng thực lực của chính mình cường đại. Trong lòng, một cách tự nhiên, liền sẽ bành trướng, ai đều không thể chạy thoát. Giống như là sau này Đường Tam, hơn 40 cấp, biết rõ võ hồn điện sẽ không bỏ qua chính mình, vẫn là không phải là phải chạy đến Vũ Hồn Thành tham gia giải đấu. Chẳng lẽ trong lòng liền không có một tia bành trướng sao? Tại không có kề bên đủ rồi xã hội đánh đập, có chút bành trướng tâm tư, dễ hiểu, chỉ có kinh lịch nhiều hơn, mới sẽ biết, có lúc, tràn đầy kính sợ, là chuyện tốt. Nhìn xem Mục Thanh hồn hoàn, Mạnh Y Nhiên nhếch nhếch miệng, có chút kinh ngạc, xà bà đáy mắt, cũng là hơi hơi co rút. Hiển nhiên, Mục Thành cũng là Sử Lai Khắc học sinh. Chỉ là, đám học sinh này, làm sao đều yêu nghiệt như vậy à? Sau đó, chính là một màn quen thuộc rồi. Sa bà yêu cầu dùng hồn sư biện pháp, giải quyết hồn thú thuộc về. Đó chính là, đánh một trận, mà Áo Tư Tạp, một cái thực vật hệ hồn sư, tự nhiên không thể ra tay. Mà Đường Tam, một cách tự nhiên đứng dậy, vẫn là câu nói kia. Mạnh Y Nhiên mấy năm nay, tại một đám bạn cùng lứa tuổi bên trong, thực lực luôn là cường đại nhất cái đó. Cũng bành trướng, luôn cảm thấy, anh hùng thiên hạ, trừ ta không có người khác rồi. Vì vậy, thấy Đường Tam đứng dậy, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, cũng đi ra, nói dễ nghe một chút, là cường giả tự tin. Nói khó nghe, chính là không biết trời cao đất rộng. Kết quả rõ ràng, Mạnh Y Nhiên bị Đường Tam một trầu giáo huấn, lúc này mới thu liễm tính tình của mình, đã đứng ở một bên. Mục Thanh đứng dậy, đi tới Triệu Vô Cực bên người, thấp giọng nói: Triệu lão sư, ngài để cho Áo Tư Tạp nhanh một chút, ta cuối cùng có một ít dự cảm bất tường. Triệu Vô Cực gật đầu một cái, lấy ra một thanh dao găm, đưa cho Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp mặt đầy vui mừng đi tới Phượng Vĩ Kê Quan Xà trước. Dao găm hướng phía Kê Quan Xà, đầu rắn lên bướu thịt, hung hãn mà thọc vào. Phượng Vĩ Kê Quan Xà kêu gào một tiếng, chậm rãi nuốt xuống một hơi cuối cùng. Treo, rất nhanh, một đạo màu tím hồn hoàn xuất hiện tại Phượng Vĩ Kê Quan Xà trên thi thể. Áo Tư Tạp mặt đầy vui mừng nhìn trước mắt cái này màu tím hồn hoàn, liền vội khoanh chân ngồi xong, triệu hoán ra võ hồn của mình. Hồn lực đưa ra, hồn hoàn chậm rãi di động, cuối cùng, hướng phía Áo Tư Tạp rơi xuống. Mục Thanh đứng ở một bên, ánh mắt hơi hơi chớp động, vỗ một cái bên hông linh hồn chi thư. Rất nhanh, Phượng Vĩ Kê Quan Xà tàn hồn, liền bị Mục Thanh linh hồn chi thư hấp thu. Đương nhiên, Mục Thanh đương nhiên sẽ không để cho Phượng Vĩ Kê Quan Xà vào ở mới trang sách. Linh hồn của nó rất nhanh bị linh hồn chi thư nghiền nát, hóa thành tinh thuần năng lượng linh hồn, tràn vào trong sách. Mọi người vờn quanh tại bên người Áo Tư Tạp, bảo vệ Áo Tư Tạp. Thời gian dần dần chạy mất, rất nhanh, Áo Tư Tạp liền chậm rãi mở hai mắt ra, thấy sự tình có một kết thúc. Xà bà lúc này mới cùng Triệu Vô Cực cáo biệt, mang theo Mạnh Y Nhiên rời đi. Trước khi đi, Mạnh Y Nhiên quay đầu lại, liếc nhìn mọi người, ánh mắt lại Mục Thanh trên mặt nạ dừng một chút, cắn răng, bước nhanh mà rời đi. Chỉ là, Mục Thanh sờ sờ mặt nạ của mình, tiểu nha đầu này, trước khi đi, không nhìn tới Đường Tam, ngược lại nhìn mình là chuyện gì xảy ra. Mà hồn kỹ của Áo Tư Tạp, một cách tự nhiên, chính là phi hành, mọi người rời đi tại chỗ, mặt khác tìm một chỗ, xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi một đêm, sau đó, tiếp tục vì Đường Tam cùng Tiểu Vũ tìm kiếm thích hợp hồn thú. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rối rít đứng dậy, đi ra lều của mình, chuẩn bị tiếp tục săn giết hồn thú. Ăn điểm tâm thời gian, Mục Thanh bỗng nhiên đi tới Triệu Vô Cực bên người, nói đến: Triệu lão sư, chờ giúp Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ săn giết được thích hợp hồn thú sau, ta muốn rời đi, chính mình đi tìm kiếm mình hồn thú. Người xem, tại sao? Triệu Vô Cực ngẩng đầu lên, thả xuống trong tay cơm sáng, cứ như vậy nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh cười nói: ta biết bay, chính mình đi tìm cùng săn giết, tốc độ nhanh một chút, đến lúc đó các ngài có thể tự mình trở về Sử Lai Khắc, mà ta săn giết xong chính mình hồn thú về sau, tự nhiên sẽ đuổi theo các ngươi. Triệu Vô Cực nhìn thật sâu Mục Thanh một cái, thấp giọng nói: được. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.